Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 798. Đầu bếp, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đổi mới nhanh nhất mặt thế chi vô tận cửa hàng chương mới nhất. Lam Tưởng Sơn ngồi ở một bàn chỉnh tề sạch sẽ trước bàn ăn lúc. Tờ này mới tinh xếp trên bàn ăn, bày một cái đĩa thức ăn. Bên trong một lớn phần thịt nướng đang bốc hơi nóng, đi đôi với hắn dùng dao nĩa cắt vậy tươi đẹp cục thịt. Sau đó đưa vào trong miệng, một bên vậy trường điều hình trên đài điều khiển, một cái điểm giao dịch chiến sĩ, đang kiêm chức đầu bếp, ở nóng cay dưới ánh mặt trời, động thủ lật trước mặt các loại thịt để ăn, nướng vàng óng tê cốt bò bí tết, tươi non bò bên trong xương sống. Còn có đặc biệt to lớn ngay ngắn một cái khối bò bên ngoài xương sống. Hoặc ở lửa nóng vỉ nướng lên nướng, hoặc là ở đó ở trên thiết bản phát ra chi chi giòn vang. Càng không cần phải nói một ít bên cạnh tô điểm hành tây và rau. Làm cho cả sân quần vợt bay lên một cái kiểu khác mùi thơm ni. Tưởng Sơn vùi đầu ăn trước mặt bò. Bí tết, không tính là quá nhỏ bò bí tết. Bị hắn ba đao hai đao cắt ra, sau đó một cái theo nĩa đưa vào trong miệng, nhìn trong mâm thức ăn sắp tiêu hao hầu như không còn. Sau lưng Khinh Nhu đi tới đài điều khiển bên cạnh, nhận lấy đầu bếp đưa tới có một phần hiện nướng xong bò bí tết. Đi trở về, nhẹ giọng đặt ở người đàn ông trên mặt bàn, sau đó đứng về chỗ cũ, buông xuống dao nĩa Tưởng Sơn, nắm lên bên trên rượu brandy. Uống một hớp lớn, trong ly cục băng cũng bị hắn đổ vào trong miệng, mà Khinh Nhu đi tới từ trên mặt bàn băng trong thùng cầm ra chai rượu. Giúp hắn xúc mãn rượu, kẹp cục băng lần nữa bỏ vào ly rượu, nhìn cục băng nhập rượu, và trước mặt mùi thơm xông vào mũi bò bí tết, Tưởng Sơn dùng khăn ăn lau miệng, mở miệng nói, ngươi một đội đầu bếp, tay nghề cũng không tệ. Nhìn dáng dấp đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, cũng có lộc ăn hưởng, con trâu này xếp không tệ, để cho các huynh đệ cũng tới đây nếm thử một chút đi. Khinh Nhu hơi khom người gật đầu một cái, giống như nham thạch vậy máy móc trên mặt, mang ít có nụ cười. Tam ca, các huynh đệ vẫn là chờ ngươi dùng xong nói đi, đám kia người ngài muốn tìm, nhưng mà ở bên kia đợi rất lâu rồi. Vừa nói tầm mắt nhìn về phía sân quần vợt một bên. Ở đó sân quần vợt lưới sắt lan can bên ngoài. Sấp xỉ 7-8 người bất an đứng ở nơi đó. Tựa như đang đợi cái gì vậy? Tưởng Sơn vậy ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Bị mấy tên chiến sĩ trông chừng một đám người. Cục xúc bất an, nhưng là từng cái lại dướn cổ lên. Nhìn mình một bên đài điều khiển, bên kia nướng thịt bò. Hiển nhiên đang hấp dẫn những người này chú ý, để cho bọn họ đến đây đi. Đúng rồi, khách khí một chút, rõ ràng, tam ca, Khinh Nhu đáp ứng xuống, đứng thẳng eo gánh, trong miệng bên tai cơ hội trong nói mấy câu. Sau đó bên kia một đám người, bị các chiến sĩ mang theo tới đây, chậm rãi đi tới Tưởng Sơn trước mặt trước bàn ăn không xa. Một đám người, đếm đếm tổng cộng 8 người. Nhìn sang mỗi một người đều là có chút tuổi số người. Hơn nữa cũng là một bộ trung thực ba giao dáng vẻ. Chớ nói chi là nhìn ngồi ở trước mặt Tưởng Sơn, bộ kia dáng điệu, tất cả mọi người đều là một bộ sợ hãi bộ dáng bất an. Đại nhiệt mặt trời, để cho bọn họ trên mình trên mặt đều là mồ hôi. Rất rõ ràng, không đơn thuần có khí trời nóng bức nguyên nhân. Cũng có vờn quanh bốn phía các chiến sĩ nguyên nhân, chớ nói chi là phía trước Tưởng Sơn và Khinh Nhu vậy chèn ép lòng người khí thế. Cầm ly rượu, uống một hớp rượu, Tưởng Sơn cũng không đang lãng phí thời gian, trực tiếp một chút tên chủ đề. Các ngươi cũng yên tâm đi, ta tìm các ngươi tới, các ngươi kém không nhiều cũng biết, dẫu sao và các ngươi bên kia cứ điểm nhân viên liên lạc qua. Ta hy vọng tìm một hai dùng thích hợp đầu bếp, đúng, chính là sở trường làm càng thức trà bánh, hoặc là rộng thức điểm tâm sáng sư phụ, sau đó làm ta chuyên dụng đầu bếp, yên tâm, đi theo ta, đãi ngộ phong phú, thấy không, ở nơi này quỷ cuộc sống, muốn ăn có ăn, muốn uống lại uống. Hơn nữa không cần ở lo lắng sợ hãi. Tưởng Sơn lời còn chưa dứt, nhóm người kia đã kịch liệt thảo luận đứng lên, từng cái khẩn trương thêm dáng vẻ mong đợi. Bất quá mỗi người cặp mắt, hiển nhiên cũng tập trung ở một bên nướng bàn và vỉ nướng lên. Những cái kia tươi đẹp thịt để ăn lên, như vậy thịt bò, ở mặt thế sao bây giờ? Là bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng thức ăn. Những thịt này thực, có thể sẽ để cho bọn họ cứ điểm tất cả mọi người điên cuồng. Nhưng là bây giờ nhưng tùy ý trưng bày ở chỗ này. Tựa như đặc biệt là trước mắt người đàn ông phục vụ và sử dụng. Khinh Nhu hơi nhíu mày, cắt đứt đám người huyên náo. Tốt lắm, chớ quấy dậy ồn ào. Các ngươi tám người, là các ngươi vậy cứ điểm người khác tiến cử, hoặc là tự mình đề cử. Bây giờ cho các ngươi cơ hội. Bên kia trên đài điều khiển, có các loại điểm tâm sáng và điểm tâm chế tạo nguyên liệu nấu ăn. Mỗi người các ngươi làm hai cái điểm tâm, ai làm tốt nhất, chúng ta thủ lãnh sẽ thưởng thức sau chọn. Yêu người thắng tất nhiên sẽ tiến vào điểm giao dịch, cầm đầu lĩnh phục vụ. Hy vọng các ngươi cầm ra tốt nhất bản lãnh. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Các ngươi toàn bộ cứ điểm người, đều ở đây chuyển tới chúng ta thủ lãnh thiết lập vô tận thành bên trong. Các ngươi biểu hiện tốt một chút, ở nơi này trong mặt thế hoàn toàn có thể an an ổn ổn. Qua mặt thế trước vậy sinh hoạt, Khinh Nhu tiếng nói vừa dứt. Một bên mấy người chiến sĩ, đã đem liên tiếp đài điều khiển nắm kéo tách ra, đem trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn cũng bày để lên phân đi ra ngoài tám cái cỡ nhỏ đài điều khiển. Có thể thấy chưng nồi chưng bếp lò nướng vân, vân mọi thứ đầy đủ hết, nhìn dáng dấp Tưởng Sơn vì tìm cái này đầu bếp, để cho điểm giao dịch các chiến sĩ mang tới đặc biệt chỉnh tề thành bộ dụng cụ. Người đàn ông hết thảy cũng là vì mình người phụ nữ. Dĩ nhiên chuyện nhỏ như vậy, cũng không khẩn yếu, dẫu sao quả thật chính là giống như bữa ăn trước sau khi ăn xong chuyện nhỏ. Hắn cũng là có chút hứng thú, mới tự mình tuyển chọn đầu bếp, nếu không phải không làm sao ăn rồi trước rộng thức trà bánh. Hắn liền đóng nhờ cho người bên dưới, đám người này từng cái vội vàng tâng bốc ứng thừa. Mặc dù bọn họ những người này thật ra thì cũng không rõ lắm. Trước mắt cái này khí thế phi phàm người tuổi trẻ, trong miệng nói rốt cuộc là ý gì, nhưng là người tuổi trẻ và sau lưng hắn người đàn ông to con kia cuối cùng nói. Để cho bọn họ ở trong mặt thế có thể ăn uống no nê. Sau đó qua mặt thế trước sinh hoạt, lại sâu sâu bị bọn họ nhớ ở trong lòng, nhìn một bên thịt để ăn. Còn có các trên đài điều khiển chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cùng với những thứ này uy vũ chiến sĩ, bọn họ đối với ban đầu bên trong cứ điểm tình hình. Cũng đều ở trong đầu thoáng qua, hiển nhiên đám người này ở trong mặt thế thực lực phi phàm. Có ăn có uống, hơn nữa người trẻ tuổi này là bọn họ thủ lãnh, bây giờ liền vì tìm một từ dùng đầu bếp, liền như vậy đại động can qua, bày ra như vậy nhiều thức ăn. Lộ ra thấy rõ bọn họ nói, mặc dù có chút lượng nước, nhưng là tất nhiên không phải là giả, một đám người vội vàng đều tự tìm một cái đài điều khiển. Bắt đầu chi phối, chẳng qua là hết mấy người, còn chưa chín tất chuẩn bị thỏa đáng, cầm lên liền một bên trưng bày thức uống nguyên, bắt đầu miệng to uống một ngụm lớn, một bên các chiến sĩ vừa muốn tiến lên giày, Tưởng Sơn đã nâng lên tay. Tỏ ý bọn họ, Khinh Nhu vậy rất có ánh mắt trực tiếp mở miệng phân phó bên kia chiến sĩ. Để cho bọn họ ở cầm chút mới dùng nước, đừng để cho những người đàn ông này đã uống nước, sử dụng ở trong thức ăn, còn có để cho những người này cũng thay sạch sẽ đầu bếp quần áo. Cùng với nắm tay đô thống thống rửa sạch, cung Tưởng Sơn ăn trước mặt phần kia bò bí tết. Quất một điếu thuốc, cùng với cách vách sân bóng rổ đấu nghiêu đều đã kết thúc. Chiến thắng vậy ba người ở một trọi một đấu nghiêu, phân phối cái này duy nhất khen thưởng rốt cuộc thuộc về ai lúc. Từng cái thay xong quần áo đầu bếp, cũng coi là, ý lương thực xóa hù dọa, cũng là uống no nước, còn ăn một chút nướng trên kệ thịt để ăn, bắt đầu ở mỗi người trước mặt trên đài điều khiển bận rộn.